Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 480, C480, bọn ta lo chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Trần Mộc đã trở về đến Linh Tiêu Tông một cách suôn sẻ, nhưng dường như sự trở về của họ không được mọi người môn phái chú ý đến lắm, bởi vì các đệ tử trong môn phái hiện giờ cũng đang chuẩn bị cho cuộc tranh tài võ thuật giữa ba môn phái sắp tới. Ngay cả những đệ tử lười biếng trước đây cũng đang tập trung miệt mài tu luyện với cường độ cao. Nhìn xung quanh, cả môn phái đều đang chìm trong không khí khá yên tĩnh. Sau khi vượt qua các ngọn núi cao, cuối cùng đám người Trần Mộc cũng về đến địa bàn của Linh Điện, nhìn thấy cung điện quen thuộc này. Hàn Giang Tuyết vô cùng hứng khởi, gương mặt lộ rõ vẻ mừng vui, hét lên. Các đệ tử của ta đã về rồi đây, có ai nhớ ta không nào? Tiếng hét lớn của nàng ta vừa vang lên, các đệ tử trong điện liền nhận ra ngay. Vội vội vàng vàng chạy ra phía ngoài Linh Điện thì thấy đám người Hàn Giang Tuyết và Trần Mộc đã trở về. Hàn tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi. Thời gian qua người đi đâu vậy? Bọn ta lo chết đi được. Mấy đệ tử nữ nước mắt lưng tròng, thậm chí còn nhào cả vào lòng Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết cũng âu yếm vuốt ve đầu của các đệ tử, vỗ về an ủi nói. Thôi nào, chẳng phải là ta đã về đây rồi sao? Trong thời gian ta không ở đây, các ngươi có lười tu luyện không đấy? Nếu ai mà dám lười biếng thì ta sẽ tức giận đấy nhé. Đầu giữ chức danh điện chủ, nhưng Hàn Giang Tuyết khác hoàn toàn với ba điện chủ khác. Nàng ta không hề tự cao tự đại, rất hòa đồng với các đệ tử nên quan hệ giữa bọn họ vô cùng khăng khít. Với tư cách là điện chủ, nàng ta cũng được các đệ tử hết lòng mến mộ và yêu quý. Hàn tỷ, bọn ta không hề lười biếng, không những thế còn rất chăm chỉ luyện. Hơn nữa, Hàn tỷ à, bọn ta cũng có một tin tốt muốn báo cho người. Mấy đệ tử nữ cười khúc khích, làm ra vẻ bí mật. Hửm, tin vui gì nào, nói ta nghe xem, để ta cùng vui nào. Nàng ta tò mò hỏi, mấy nữ đệ tử nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói. Tài nguyên tu luyện của Linh Điện chúng ta đã được phát rồi. Nhanh vậy sao? Hàn Giang Tuyết khẽ mở to mắt với vẻ ngạc nhiên. Tài nguyên tu luyện của Linh Tiêu Tông được phát dựa trên thành tích của cuộc thi đình, và thông thường như trước đây, thiên điện sẽ giành được nhiều tài nguyên tu luyện nhất. Nhưng sau cuộc thi đình lần vừa rồi, Trần Mộc đã giành được ngôi vị quán quân về cho Linh Điện, vậy nên lần này, Linh Điện sẽ được phát nhiều tài nguyên tu luyện nhất. Và như thường lệ, tài nguyên tu luyện trong Linh Tiêu Tông ít nhất cũng phải đợi 2 tháng sau khi kết thúc cuộc thi đình thì mới được phát, vậy mà lần này mới có 1 tháng đã được phát rồi. Đây đều là nhờ công lao của Trần Sư Đệ Cải, một đệ tử nữ trong số đó bước ra, hướng mắt nhìn về phía Trần Mộc với vẻ cảm kích. Nàng ta tên là Tạ Uyển, được coi là đệ tử nữ mạnh nhất xếp sau Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan. Ta sao, chuyện này thì liên quan gì tới ta chứ? Trần Mộc hơi ngỡ ngàng, suốt 1 tháng qua, hắn cùng 3 người Hàn Giang Tuyết phiêu bạt khắp nơi ở bên ngoài môn phái, không hề đặt chân về Linh Tiêu Tông, vậy thì sao? Hẳn có thể góp công góp sức vào chuyện này được chứ? Cách chương